Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 97. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 97. Lâm Phàm bây giờ đang cực kỳ tức giận. Thủy Hỏa Đại Đế này nhất định là một con hàng thích hãm hại người khác. Làm gì có ai mà muốn người khác đi vào lăng mộ của mình lại còn làm ra nhiều loại thử thách như vậy? Đây không phải là bẫy người sao? Lâm Phàm rất khó chịu đối với Thủy Hỏa Đại Đế này. Nếu như bây giờ hắn còn sống, đảm bảo Lâm Phàm sẽ đem hắn đánh đến cha mẹ đều không nhận ra. Tất nhiên là nếu đánh thắng được hắn, với tu vi như hiện giờ thì tạm tha cho hắn đã. Ngay ở thời điểm Lâm Phàm đang phiền muộn, hư không hơi chấn động lên. Lâm Phàm không khỏi ngưng trọng, không biết lại là món đồ quỷ quái gì muốn đi ra nữa đây. Những thạch đầu cự nhân này đánh không lại tiểu gia, xem ra là đem tới thứ gì còn ác hơn rồi. Nhưng khi Lâm Phàm nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở trong không gian thì lông mày còn nhíu lại. Ngươi là ai? Lâm Phàm cảnh giác hỏi. Người trước mắt này không phân biệt được nam nữ, đeo mặt nạ trên mặt, thân thể ẩn giấu trong bộ trường bào. Người đi vào năng bộ của ta lại không biết ta là ai sao? Một đạo âm thanh không nhận rõ nam nữ truyền ra từ người đeo mặt nạ. Thủy Hỏa Đại Đế. Trong lòng của Lâm Phàm không khỏi khó hiểu một hồi. Không thể nào, những thạch đầu cự nhân này không làm gì được tiểu gia nên bây giờ hắn muốn tự mình động thủ sao? Có điều không đúng. Thủy Hỏa Đại Đế. Trong lòng Lâm Phàm không khỏi khó hiểu một hồi. Không thể nào, những thạch đầu cự nhân này không làm gì được tiểu gia nên bây giờ hắn muốn tự mình động thủ sao? Có điều không đúng. Thủy Hỏa Đại Đế này không phải đã chết rồi sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Người rốt cuộc là ai? Thủy Hỏa Đại Đế chết rồi. Lâm Phàm cảnh giác nói, đồng thời cũng lén lút bắt đầu bố trí. Nhất định sẽ có một trận chiến đấu phát sinh. Hơn nữa khí tức của cái tên này không hề tầm thường, dị thường khủng bố. Thủy Hỏa Đại Đế không có mở miệng, mà chỉ trôi nổi trong hư không, nhìn Lâm Phàm trong lòng hơi kinh ngạc. Tuy rằng những thạch đầu cự nhân chỉ có sức mạnh thuần túy, nhưng cũng chưa từng có người nào có thể vượt qua cấp khiêu chiến nhiều lần như vậy. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có điều càng là như vậy càng tốt. Chỉ có hạng tuyệt đại thiên kiêu mới có thể tiếp thu truyền thừa của nàng. Đây cũng là cơ hội để cứu nàng đi ra ngoài. Đây chỉ là nguyên thần của bản đế hóa thân thành. Người đã có tư cách tiến vào lăng mộ của bản đế, không cần chống đối. Bản đế đưa người cái này. Thủy Hỏa Đại Đế nói. Nhưng trong lòng của Lâm Phàm đã bắt đầu chửi má nó. Không cần chống đối, chẳng lẽ thực sự coi tiểu gia là đồ ngu sao? Tốt, đưa ta cái gì thì đưa đi. Ngoài miệng tuy rằng Lâm Phàm đồng ý, thế nhưng lại lén lén nút bố trí các tuyệt chiêu biến thái của mình. Đại Phàm Ca vô sắc vô vị, vô hình vô ảnh, không có bất kỳ gợn sóng nào, chính là thánh phẩm khi chuẩn bị đánh lén. Thủy Hỏa Đại Đế chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Phàm, từ bên trong trường bào vươn ra một bàn tay khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc. Bàn tay này nhẵn nhụi bóng loáng, trắng nõn như ngọc, năm ngón tay dài nhỏ, móng tay ong ánh trong suốt, không hề giống bàn tay của một người đàn ông. Tiền sử nó, lấy nó làm gì? Tự quay tay sao? Tiền sử nó, ta lấy nó làm gì? Tự quay tay sao? Trong lòng của Lâm Phàm thầm mắng. Ngay khi Thủy Hỏa Đại Đế đã đến gần, thân hình của Lâm Phàm liền lấp lóe. Hừ, muốn lừa gạt tiểu gia, ngươi còn quá non nớt. Trong chớp mắt Lâm Phàm đã biến mất tại chỗ. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị một đoàn sương mù bao phủ. Lĩnh vực. Trong chớp mắt Thủy Hỏa Đại Đế đang sững sờ, lĩnh vực của Lâm Phàm liền mở ra, đem Thủy Hỏa Đại Đế vây vào trong đó. Xem ngươi còn dám tự xưng là Thủy Hỏa Đại Đế nữa không, ngày hôm nay tiểu gia sẽ cho ngươi thành đầu heo. Lâm Phàm tức giận mắng, đánh về phía Thủy Hỏa Đại Đế. Ngươi. Thủy Hỏa Đại Đế không ngờ tới tên này vậy mà lại không tin tưởng mình. Tuy nhiên cũng có chút tán thưởng, có chút trí tuệ không phải là kẻ thiểu năng. Bây giờ cần phải nhìn kỹ xem tiềm lực của người này ra sao. Mặc dù Thủy Hỏa Đại Đế bây giờ chỉ là một tia nguyên thần hóa thân thể, nhưng thực lực của nàng vẫn là kém xa Lâm Phàm. Có điều Thủy Hỏa Đại Đế đang có ý định muốn nhìn một chút tiềm lực của Lâm Phàm, cho nên đã hạ thấp thực lực của bản thân. Trong lúc hai người giao thủ, hư không không ngừng bị phá nát, nhưng mà sau đó lại không ngừng dung hợp. Sương mù quấn quanh liên tục bao phủ Thủy Hỏa Đại Đế. Lâm Phàm rất vui vẻ. Thời điểm hít vào Đại Phàm Ca là người tiêu rồi, Tiểu gia sẽ để cho ngươi biết sự đại hại của đệ nhất thiên hạ Dâm Dược. À, Thần Dược. Lúc này sắc mặt của Thùy Hà Đại Đế dưới lớp mặt nạ có hơi thay đổi, phát hiện trong cơ thể có một luồng cảm giác khô nóng. Sương mù này có vấn đề. Thùy Hà Đại Đế nhận ra sự bất thường, sức mạnh hùng hậu phát ra bắt đầu áp chế những sao động trong người. Nhưng thứ để Thùy Hà Đại Đế kinh hãi đến biến sắc nhất chính là một cỗ sức mạnh nóng gian, thế nhưng lại đột phá áp chế, bắt đầu tràn ra. Sao có thể có chuyện đó? Thiều Hà Đại Đế không dám tin, lĩnh vực của người này rốt cục là thứ gì? Tuy nói đây chỉ là một tia nguyên thần, phân thân mà mình để lại, nhưng thực lực của đối phương bây giờ cũng không có khả năng đối kháng. Hừ, muốn lừa bịp tiểu gia, bây giờ biết tiểu gia lợi hại rồi, che giấu kỹ như thế, hiện tại tiểu gia liền để cho người hiện nguyên hình. Lâm Phàm nhìn vào người đeo mặt nạ đang lay động thân thể, mừng như điên, thân hình đắp lóe bay về hướng người đeo mặt nạ. Quang bất lưu thu. Lâm Phàm triển khai thần kỹ muốn nhìn xem cái tên đang ẩn dưới đất mặt nạ này rốt cuộc là ai. Thùy Hòa Đại Đế thần thức hơi mơ hồ, đột nhiên có ánh hảo quang nói lên. Lâm Phàm đánh một đòn thành công, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Là người hay là quỷ thì cũng phải hiện nguyên hình dưới tay của tiểu gia để coi ngươi là ai. Lâm Phàm quay đầu muốn nhìn một chút người trước mắt này rốt cuộc là ai, nhưng một khắc khi Lâm Phàm rời ánh mắt qua thì lại ngây ngốc đứng hình tại chỗ. Này, sao lại thế? Lâm Phàm trợn tròn mắt, có một chút không dám tin cảnh tượng trước mắt. Mặt nạ rơi xuống, lộ ra một gương mặt khuynh thành, khó dùng lời nói có thể hình dung. Khuôn mặt này lộ ra vẻ cao quý, thần khí, khí chất cao cao tại thượng. Hai búi tóc đen sóng biếc dập dần, khoác lên hai bờ vai trắng như tuyết. Mà càng làm cho Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm chính là một thân thể vô cùng tuyệt mỹ đang ở ngay trước mắt hắn. Da thịt trắng mịn màng như tuyết, mà cặp tuyết phong kia càng lắc lư mãnh liệt, hai điểm đỏ bừng lóng lánh tứ phương. Tại một khắc đó, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, đã không còn một tia hào quang. Ta, Lâm Phàm đã hoàn toàn bối rối. Hắn không nghĩ tới người này lại là một nữ tử. Nhưng ngay thời khắc Lâm Phàm thất thần, một cánh tay ngọc bắt được cánh tay hắn. Người muốn làm gì? Thời khắc này Lâm Phàm có chút hoảng rồi. Từ khi dùng đại phàm ca tới nay, đây là lần thứ nhất phát sinh tình huống như vậy. Ở trong chớp mắt khi Lâm Phàm thất kinh, một gương mặt khuynh thành đã ở ngay trước mặt hắn. Giờ khắc này khuôn mặt Thùy Hòa Đại Đế đỏ bừng, ở bên trong mắt trong suốt phẳng phất như là có hai đám lửa đang thiêu đốt. Đây rốt cục là cái gì? Mau giải đi. Thùy Hòa Đại Đế khẽ ngầm, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Thế nhưng thân thể lại không đeo theo khống chế mà dựa vào ngực của Lâm Phàm. Cái này không giải được, người mau mau thả ta, ta là người đã có vợ. Lâm Phàm dễ dụa, nhưng mà cái tay này của Thùy Hòa Đại Đế giống như là một cây kiềm sắt nắm chặt lấy Lâm Phàm. Sau đó hai tay giống như là linh xà vậy, quấn quanh ở trên cổ của Lâm Phàm. Ta muốn. Thần thức của Thùy Hòa Đại Đế hoàn toàn bị đại phàm ca nắm ở trong tay, có thể truy tìm ham muốn nguyên thủy. Ta không muốn. Lâm Phàm cuống quýt hô, nhưng trong chớp mắt miệng của Lâm Phàm liền bị chặn lại. Tiểu gia bị cưỡng bức rồi. Giờ khắc này Lâm Phàm đã không biết nói cái gì nữa, tất cả những việc này phát sinh quá nhanh. Đại phàm ca uy lực vô cùng mạnh, thế nhưng Lâm Phàm vẫn có chút lương tâm nên chưa bao giờ sử dụng với nữ nhân. Nhưng mà điều làm cho Lâm Phàm không thể ngờ chính là người đeo mặt nạ này lại là một nữ tử. Làm người cũng có lúc thất thủ, việc này nguyên bản không phải là vấn đề gì lớn. Tuy nói là không thể, nhưng cũng đã từng cho nữ nhân sử dụng đại phàm ca rồi. Theo Lâm Phàm thấy thì qua lắm là tự mình giải quyết thôi, dùng hoa quả hay là cây gỗ cũng được mà. Chỉ là lần này hắn thế nhưng lại kéo mình vào. Đại phàm ca thực là không có thuốc nào có thể chữa được, cũng là bởi vì không có thuốc chữa được mới là lợi hại nhất. Nếu là có thuốc có thể giải, vậy đại phàm ca sẽ có nhược điểm, cũng sẽ không được Lâm Phàm coi là tuyệt chiêu tất sát. Ngay thời điểm Lâm Phàm dễ dụa, động tác này của cô em Thủy Hòa kéo tới như là sóng vỗ. Đừng có xé y phục của ta, người cái tên cầm thú này. Lâm Phàm gào lên, thế nhưng do tay nhỏ chân nhỏ, không cách nào có thể ngăn cản được tập kích của cô em này. Lại bị hố nữa rồi, không có tới tiểu gia đây lại bị một lão yêu bà vạn năm tự cưỡng ép bản thân, ông trời không có mắt. Lâm Phàm bi phẫn nói, sao có thể bị lão yêu bà này làm ô nhục chứ. Tất cả mau đi ra hỗ trợ ta nhanh lên. Lâm Phàm triệu hoán đạo khí, nhưng điều làm Lâm Phàm tuyệt vọng chính là khí tức của Thùy Hòa Đại Đế cực kỳ mạnh mẽ, áp chế các loại đạo khí bên trong cơ thể hắn, bọn chúng căn bản không thể động đậy. Ngươi đừng có mà cắn cổ của tiểu gia, bàn tay của ngươi đang làm gì vậy? Đừng có bóp, đừng. Lâm Phàm đang dễ dụa bỗng giật mình hoảng sợ. Bàn tay như là không xương của em gái kia đã trực tiếp đi vào trong lũng quần của Lâm Phàm. Tay ngọc nhẹ nhàng đùa bỡn, pháp thủ tinh xảo làm cho Lâm Phàm trong nháy mắt liền mất nhất trụ kình thiên. Ngươi Lâm Phàm không nghĩ tới em gái này lại có chiêu trò như vậy, đây thực là sự ngoài ý muốn. Không được, ta làm sao có thể cho ngươi thành công. Ta nhịn, thằng em của ta cũng đừng có dậy vào lúc này. Ngủ đi, ngủ nhanh lên. Lâm Phàm cố nhịn để vận chuyển pháp lực, khắc chế bản thân mình, tuyệt đối không thể để cho em gái Thủy Hỏa đắc thủ được. Em gái đã triệt để bị Đại Phàm ca làm cho lạc lối, và lúc này không khỏi bực tức, có vẻ là do không tìm được chỗ phát tiết. Lâm Phàm tiếp tục dãy rủa thật mạnh, tuyệt đối không thể để cho em gái Thủy Hỏa này xâm chiếm mình được. Đôi mắt đẹp của em gái Thủy Hỏa đỏ bừng lên, một tay ấn Lâm Phàm xuống để không choán hành động, một tay khác tiếp tục đùa bỡn. Lúc này Lâm Phàm cũng đã chống lại, nhưng em gái này hoàn toàn đã hóa điên rồi. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh mênh mông xông ra từ trong lòng bàn tay của cô em gái Thủy Hỏa. Lâm Phàm nhất thời cảm thấy thân thể của mình như là bị một nguồn sức mạnh giam lại, căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể động. Mẹ nó, ngươi! Lâm Phàm bối rối, hắn không nghĩ tới cô em này có thể giam giữ hắn để từ từ đùa bỡn. Làm sao Lâm Phàm có thể nhịn được điều này? Ta tuyệt đối sẽ không ngừng đâu, với người đâu. Trong mắt của Lâm Phàm lộ ra vẻ kiên nghị. Lâm Phàm đã sớm bị em gái Thùy Hòa xé sạch sành sanh. Nội tâm cô em gái này mặc dù không kháng cự, thế nhưng lại bị khống chế bởi Đại Phàm ca. Nàng chỉ muốn phát tiết, hung hăng phát tiết. Thậm chí cô em gái Thùy Hòa tuy rằng lạc lối, thế nhưng bản năng vẫn là tồn tại như cũ, có thể trở thành đại đế sở hội tri thức, người thường làm sao có thể so sánh. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện ngón tay cô em gái này đã nổi lên một ánh hào quang. Đạo hào quang này như là nước lửa giao hòa, nhiệt độ ấm áp, pháp lực bám vào trước mặt làm cho Lâm Phàm không cách nào có thể chống cự. Ôi trời ơi, không lẽ đây là chiêu thức trong truyền thuyết sao? Giờ khắc này Lâm Phàm đã không thể chịu đựng được nữa, không chút sức chống cự nào. Nhất trụ kình thiên, xong đời rồi. Lâm Phàm thấy cảnh này đành yên lặng nhắm mắt lại, mặc cho hai hàng nước mắt tùy ý chảy ra. Lần này xem như là bị vua hố, cho đối phương đắc thủ lại thêm một vết bẩn nữa trong cuộc đời này rồi. Đang lúc Lâm Phàm chảy xuống những giọt nước mắt tuyệt vọng, thì Thủy Hỏa Đại Đế đã cưỡi lên người của hắn rồi. Nàng giống như là một con ngựa đứt dây ở trên thảo nguyên, vừa lắc lư vừa phi hành. Hai đôi mắt đỏ ngầu gọi tới gọi lui ở trước mặt của Lâm Phàm, bên trong trong mắt đầy mơ hồ mờ mịt. Vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện nơi đũng quần truyền đến một luồng sức hút, đồng thời có hai cỗ sức mạnh tinh diệu rót vào cơ thể. Đây là... Lâm Phàm ngạc nhiên tự hỏi. Hai dòng nước mắt màu đỏ làm từ trong cơ thể của Thủy Hỏa Đại Đế nhanh chóng truyền vào trong cơ thể quán. Ngô Đồng Thần Thụ đang chậm rãi sinh trưởng, khi hấp thụ được hai nguồn sức mạnh này đột nhiên trở nên tươi tốt, khai chi tán diệp, căn bản căn cơ cũng không ngừng trở nên mạnh khỏe trưởng thành. Lại nảy mầm. Lâm Phàm vẫn không thể tìm được bí mật của Ngô Đồng Thần Thụ, nên bình thường cũng chỉ để nó tùy tiện hóa thành linh khí, đồng thời cũng tự mình bổ sung sức sống và pháp lực. Thế nhưng giờ khắc này Ngô Đồng Thần Thụ đang không ngừng lớn mạnh, làm cho Lâm Phàm rất vui mừng. Hai nguồn sức mạnh này có lẽ là bản nguyên sức mạnh của Thủy Hỏa Đại Đế. Hai cỗ bản nguyên sức mạnh này không chỉ có thể tự dưỡng Ngô Đồng Thần Thụ, mà còn rót vào bên trong lĩnh vực nữa. Mặc dù đây chỉ là nguyên thần phân thân của Thủy Hỏa Đại Đế, nhưng còn ẩn chứa bản nguyên của Thủy Hỏa Đại Đế. Lâm Phàm tu luyện thành lĩnh vực, thế nhưng cơ sở trong đó vẫn chưa vững chắc, cần phải không ngừng hấp thu sức mạnh, không ngừng bổ sung, không ngừng hoàn thiện. Thế nhưng giờ khắc này ở giữa hai nguồn sức mạnh, Lâm Phàm phát hiện các linh tinh công pháp trong lĩnh vực cũng đều từ từ mạnh mẽ lên. Sau đó từng người ngồi xếp bằng, mượn nguồn sức mạnh này tu luyện. Tuy rằng thời gian tu luyện của Lâm Phàm không có dài, nhưng vẫn hiểu được kiến thức cơ bản, biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Thủy Hỏa Đại Đế tu luyện hai loại bản nguyên vô cùng mạnh mẽ, thủy chi bổn nguyên cọ rửa vạn vật, hỏa chi bản nguyên thiên truy bắt luyện. Ầm một tiếng, trong chớp mắt lĩnh vực của Lâm Phàm nhất thời oanh động vang lên, từng đạo lôi đình khắp nở trong lĩnh vực, chân hỏa rèn luyện, thủy chi tẩy rửa. Lĩnh vực của Lâm Phàm ở bên dưới hai nguồn sức mạnh đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng hoàn thiện, đồng thời lĩnh vực cũng bắt đầu không ngừng thoát biến, hiện ra từng trận ánh sáng lấp lánh. Những ánh sáng lấp lánh này tràn đầy sức mạnh, không ngừng mở rộng lĩnh vực của Lâm Phàm. Chủ nhân, nguồn sức mạnh này quá là tuyệt vời, ta cảm giác sẽ trực tiếp lĩnh ngộ đến đạo ý cảnh. Các linh tinh công pháp đứng ở trong lĩnh vực, toàn thân tản ra các loại thần quang, tựa như là đang lĩnh ngộ một nguồn sức mạnh từ trong ánh sáng. Lâm Phàm không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà khi nhìn thấy rõ ràng thì hắn liền ngây người. này hiển nhiên là động thiên của Thủy Hòa Đại Đế. Vô số hào quang từ động thiên của Thủy Hòa Đại Đế tản mát ra, chiếu rọi vào bên trong lĩnh vực của Lâm Phàm, chiếu rọi khắp mọi nơi, mọc lên như nấm, tràn đầy sinh cơ. Động thiên này rốt cuộc là luyện như thế nào? Lâm Phàm trợn tròn mắt, hắn cũng không nghĩ tới động thiên của Thủy Hòa Đại Đế lại giống như là thế giới chân thực đến như vậy. Sinh linh khắp nơi, mặt trời chói chang phía trên cao, vô số sinh linh tiến vào trong lĩnh vực của Lâm Phàm, từ đó mà bắt đầu khai khẩn, gieo xuống vô số hạt giống hy vọng. Nếu so sánh với cái động thiên này, thì động thiên của Vạn Bức Lão Tổ căn bản không thể tính là động thiên. Nơi ở của bát đại chí tôn thuộc cổ tộc, tám tòa tháp cao dựng đứng ở bên trong đất trời, mà ở giữa tám tòa tháp cao này là vô số ánh sáng đan vào nhau ở trên đại võng bao phủ lên một cái hố đen vô cùng to lớn, đang xảy ra các loại biến hóa. Tám vị cổ tộc chí cao trợn mở đôi mắt, trong nhà mắt biến khỏi vương tỏa, chân áp sức mạnh mênh mông bao phủ ở bên trên hố đen, các đem các loại gợn sóng toàn bộ chân áp xuống. Ở bên dưới hố đen không biết nồng sâu thế nào, có một cô gái sắc mặt ửng hồng, có tức giận, có xấu hổ, có kinh ngạc. Thế nhưng trong mắt nàng lại toát lên một khí phách của cường giả đã từng tung hoành thiên hạ. Nếu lấy lĩnh vực của Lâm Phàm đi so với động thiên của Thủy Hòa Đại Đế thì thực sự là quá nhỏ bé, thậm chí yếu đến cả tro bụi ở trong đó cũng không bằng. Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Phàm thấy động thiên mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ bị mặt hàng như là Vạn Bức Lão Tổ kia làm cho mê hoặc. Loại động thiên kia của Vạn Bức Lão Tổ có thể gọi là động thiên sao? Nếu như đem so sánh thì một phần vạn cũng không bằng nữa ấy. Lĩnh vực quán thế nhưng lại có ý muốn dung hợp động thiên của Thủy Hòa Đại Đế. Hoặc có lẽ là đó cũng không phải là dung hợp, mà là động thiên của Thủy Hòa Đại Đế dẫn theo linh lực lĩnh vực quán bay vút lên cao. Có câu nói, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Lâm Phàm trước đây vẫn luôn là người, lần này lại bị đóng vai là gà chó rồi. Cái cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu, đúng là không làm mà hưởng. Ánh sáng vạn trượng chiếu rọi vào bên trong linh vực, hai loại bản nguyên thủy hòa chảy xuôi vào bên trong, quay vòng xung quanh lĩnh vực. Xoạt một tiếng, thời khắc này lĩnh vực của Lâm Phàm không ngừng phá nát. Thế nhưng sau khi bị phá nát, lĩnh vực liền hình thành một lần nữa. Việc này tự như là Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại, mỗi một lần sống lại đều sẽ thay đổi trở nên càng cường đại hơn. Mà lúc này Lâm Phàm đột nhiên phát hiện hệ thống thế nhưng vận chuyển công pháp dung hợp đã rất lâu không có sử dụng, và đúng lúc này đột nhiên lại vận chuyển. Hai đại bản nguyên vốn xung khắc như nước với lửa, thế nhưng dưới công năng dung hợp của hệ thống lại không ngừng dung hợp với nhau, sáng tạo ra một loại bản nguyên chưa bao giờ có. Ầm một tiếng, bản nguyên chưa bao giờ có phiêu phù trên bầu trời của lĩnh vực đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số điểm tinh quang, sau đó dung hợp vào trong lĩnh vực. Trong chớp mắt, lĩnh vực không ngừng lớn mạnh, không ngừng hoàn thiện. Ý chí của lĩnh vực vào giờ khắc này cũng đã dần dần thoát biến. Mẹ ơi, không phải đang thăng cấp đó chứ? Lâm Phàm cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình không ngừng nâng lên, phảng phất như đã đạt tới giới hạn. Ầm một tiếng, trong nháy mắt, lĩnh vực của Lâm Phàm hoàn toàn hóa thành tro tàn, tất cả mọi thứ đều rơi vào trong bóng tối. Ngay cả thời điểm Lâm Phàm đang tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên có một chút ánh sáng lấp lòe xuất hiện ở trong bóng tối, sau đó không ngừng lớn dần, ngũ sắc rực rỡ, dính lên vách mảnh vỡ hủy thủy tinh, trôi nổi dựng lên, hướng xung quanh mà tản đi, tựa như là một thứ gì đó hấp dẫn mà dán sát vào bốn phía. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Đinh, tu vi thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh. Đây là loại lĩnh vực đạt đến đỉnh cao, mạnh mẽ thăng cấp. Tình huống như thế Lâm Phàm chưa bao giờ gặp phải, cứ nghĩ là phải tích lũy kinh nghiệm rất lâu. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ hình như là vì Thủy Hòa Đại Đế mà lại mạnh mẽ tăng lên tới động thiên. Vừa lúc đó, Lâm Phàm còn chưa kịp kiểm tra động thiên được sinh ra, lại đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh truyền tới. Trong phút chốc, làm cho Lâm Phàm trợn đôi mắt, không biết từ lúc nào mà mình đã bắn rồi, mà em gái Thủy Hòa cũng đã lên đỉnh, tóc dài buông xuống nằm trên lồng ngực của hắn. Thủy Hòa Đại Đế vô lực nằm dạp trên người hắn, da thịt trắng như tuyết, giờ khắc này đã ửng hồng lên. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm cũng phát hiện ra mình có thể nhúc nhích, sau đó đột nhiên biến sắc, nghĩ đến dược lực của Đại Phàm Ca đã kết thúc mà mình còn bị ép dưới thân thể này, nếu em gái Thủy Hòa động thủ, hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ trốn. Thời khắc này Lâm Phàm đã tin tưởng cô em này chính là Thủy Hòa Đại Đế, bởi vì một khắc khi dung hợp đó, hắn cảm nhận được hai cỗ sức mạnh bản nguyên không thể quen thuộc hơn được nữa. Lúc Lâm Phàm đang nghĩ mình nên làm gì thì lại phát hiện Thủy Hòa Đại Đế đang mở mắt trừng trừng nhìn về phía mình. Lâm Phàm sợ hãi, lần này xem như là hoàn toàn xong đời rồi. Chết dưới hỏa mẫu đơn, thành quỷ cũng phòng liều. phong lưu cái em gái người ấy. Tiểu gia không muốn như vậy đâu. Giờ khắc này Lâm Phàm bị Thủy Hòa Đại Đế đè ở bên dưới, rất khó mà nói. Nếu như mình động một cái, có lẽ Thủy Hòa Đại Đế sẽ không chút do dự vỗ một trường đập mình thành bụi phấn. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trái tim nhỏ khẽ dập dình, bộ não cấp tốc suy nghĩ biện pháp. Trong chớp mắt, Thủy Hòa Đại Đế hơi nhướng mày. Theo Lâm Phàm phán đoán là nàng ta chuẩn bị ra tay giết hắn. Sự trong sạch của ta không còn nữa. Lâm Phàm ngay lập tức thể hiện sự bị ổi của mình, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hiện tại nhất định là phải khóc, khóc càng oan ức càng tốt. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, tất cả nữ nhân trên đời này đều có sự mềm lòng, đặc biệt là loại tiểu thịt tươi như hắn, dáng dấp cũng không quá xấu, có khi Thủy Hòa Đại Đế sẽ thương tiếc hắn, tha choán một mạng. Đáng lẽ Lâm Phàm còn có ít câu oán hận, nhưng mà động thiên quán đã hình thành, coi như đây là thù lao phục vụ là được. Đứng lên cho ta. Thủy Hòa Đại Đế lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, thanh âm lạnh như băng nói. Lâm Phàm vừa nghe lời này của Thủy Hòa Đại Đế, đã không dám do dự, lập tức lần nữa đứng lên. Thủy Hòa Đại Đế đứng lên, địa phương tuyệt vời, thân thể lả lướt, vợ nhìn là toàn bộ đều vọt vào trong mắt. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Phàm nào có dám ý đồ không an phận. Lúc trước là không biết đợi hại, nhưng bây giờ Lâm Phàm nhìn ra được, chỉ cần Thủy Hòa Đại Đế muốn giết hắn, cũng chỉ cần động một đầu ngón tay là xong rồi. Ta sẽ không giết người. Bản đế tung hoành xưa nay chưa bao giờ thu qua thề thiếp. Hôm nay nhân duyên dưới sự trùng hợp có hành động phu thê với người, từ đây về sau bản đế độc chiếm người. Nếu như ta phát hiện ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đợi ta đột phá phong ấn, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Sắc mặt đỏ ửng của Thủy Hòa Đại Đế dần dần tiêu tan, từ từ đổi thành trắng như tuyết. Nguyên bản khi nghe thấy câu nói đầu tiên, trong lòng Lâm Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không giết ta là tốt rồi. Đánh đánh giết giết rất đáng sợ nha. Nhưng nghe câu nói sau, Lâm Phàm liền cảm giác có gì đó không đúng. Đây là kêu tiểu gia là Tiểu Bạch Kiểm sao? Hơn nữa còn không rõ địa vị nữa. Độc chiếm, đây là đang sỉ nhục tôn nghiêm tiểu gia đúng không? Không thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn được. Sao? Người có nghi vấn sao? Thủy Hòa Đại Đế cao cao tại thượng nhìn Lâm Phàm mà nói. Lâm Phàm nổi lên một chút dũng khí. Có gì thì triệu hoán thiên địa dung lô rồi trốn trong đó là được chứ gì? Làm cản, ngươi chỉ là nhân nhân thứ hai của ta. Ta cũng không phải là hạng người chơi xong bỏ. Sau này ngươi chính là vợ hai của ta, cần phải tuân thủ tam tổng tứ đức. Từ nay về sau đàng hoàng theo ta sinh sống. Nếu mà dám làm càn thì ngươi cứ chờ đó. Lâm Phàm vì uy nghiêm mờ ảo, giờ khắc này cái gì cũng không đếm xỉa tới. Đồng thời khi đang nói câu này, nội tâm Lâm Phàm hơi hồi hộp. Dù sao khi so về thực lực thì hắn cũng đánh không lại đối phương. Thiều Hòa Đại Đế nở nụ cười, hai búi tóc đen phiêu đáng bày lên, khuynh thành tuyệt thế, lộ ra một luồng khí thế vương giả. Đợi khi ta loại bỏ phong ấn, ngươi hãy tới trước mặt ta nói lại câu đó lần nữa. Còn ngươi bây giờ vẫn không có tư cách này. Vào thời điểm Lâm Phàm vừa muốn nói gì thì thân thể của Thủy Hòa Đại Đế hóa thành từng viên thủy tinh thật nhỏ phiêu đãng trong thiên địa. Mẹ ơi, hù chết ta. Ngay lập tức Lâm Phàm để đặt mông ngồi trên đất, thận trọng vỗ ngực một cái. Con mụ này quá bá đạo. Người sống trên đời muốn nhất chính là mặt mũi. Con mụ này thế nhưng lại không cho tiểu gia mặt mũi, đáng đánh. Ngay lúc này phía sau Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện một hố đen, sau đó ứng phó không kịp bị hút vào. Sát thạch thông qua, tiến nhập lăng mộ. Không nghĩ tới cứ như vậy là vào được lăng mộ. Lâm Phàm đối với chuyện mình bị Thủy Hòa Đại Đế ô nhục đã sớm ném sau đầu. Con mụ đó không chỉ tàn phá thân thể quán mà còn nhục nhã nhân cách quán, không thể nhẫn nhịn, thực sự là không thể nhẫn nhịn. Chờ sau khi thực lực tăng lên, hắn chắc chắn sẽ trở lại dạy cho cô ta cách làm người. Bây giờ thì ta làm đàn ông không chấp phụ nữ. Tâm trí của Lâm Phàm lúc này đang đắm chìm bên trong động thiên, do mượn sức của Thủy Hòa Đại Đế để cô đọng động thiên nên hắn vẫn chưa thể nào quen thuộc ngay được. Thời điểm Lâm Phàm tiến nhập vào bên trong động thiên liền bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động kinh hoàng. Đây là thánh linh khí sao? Bàn tay của Lâm Phàm chộp tới một đoàn linh khí tựa như là sương mù, nhưng thời điểm nắm ở trong tay mới phát hiện đây thế nhưng là đại phàm ca khí. Mà lúc ở vùng trung tâm động thiên có một cây cổ thụ to lớn cắm rễ ở đó, khai chi tán diệp, cành lá xanh biếc, không ra quả, làm mê hoặc lòng người. Nếu như có gà con ở đây thì nhất định là yêu thích nơi này. Lâm Phàm nghĩ tới gà con bị hắn để lại ở hạ giới, lại không biết hiện tại nó như thế nào. Ngô đồng thần thụ là nơi để cho Phượng Hoàng nghỉ lại. Bây giờ ngô đồng thần thụ được hai loại sức mạnh bản nguyên của Thủy Hòa Đại Đế chăm sóc nên đã nhanh chóng trưởng thành lên. Ở phía trên ngô đồng thần thụ có một cái hố đen hình thành, thánh linh khí từ trong hóa từ trong tỏa ra liên tục không ngừng, bị Ngô Đồng thần thụ hấp thu, chuyển hóa thành từng viên thánh dương đan. Hiện tại tốc độ của Ngô Đồng thần thụ hấp thu thánh linh khí chuyển hóa thành thánh dương đan so với dĩ vãng đã nhanh hơn gấp trăm lần, nghìn lần, sau này sẽ có vô cùng vô tận thánh dương đan cho mình sử dụng, thật sự là quá tuyệt vời. Lâm Phàm mừng rỡ ở trong lòng, dựa theo tốc độ như vậy thì trong vòng một tháng hắn sẽ có tới ngàn vạn viên thánh dương đan. Cái này không thể nghi ngờ, chính là tương đương với có 10 tên cao thủ thần thiên vị tầng 5 bất tử cảnh, ngày đêm không nghỉ liên tục luyện hóa thánh linh khí. Giờ khắc này Lâm Phàm đã phát hiện ở bên trong động thiên quán, ánh nắng mặt trời chói chang ở trên cao, phía trên cao xuất hiện một vầng thái dương treo lơ lửng, mà ở trên đại địa lại có một con sông dài trăm trượng. Tất cả những thứ này đều có khí tức hai loại sức mạnh của Thủy Hòa Đại Đế. Tuy nhiên qua sự luyện hóa của hệ thống đã sớm không còn liên hệ gì với Thủy Hòa Đại Đế, từ nay về sau chúng đã bảo bối của riêng mình Lâm Phàm. Phía xa có một tòa thành rơi ở nơi đó, đó là Yêu Thành, thượng cổ đại yêu trong đó đang tu luyện. Chủ nhân, Tịch Quang cùng với Long Huyền tay nắm tay từ từ đi tới. Nơi này thế nào? Lâm Phàm hỏi. Chủ nhân, nơi này cực kỳ tốt, ta rất hài lòng rồi. Hai sức mạnh bản nguyên thủy hỏa giúp chúng ta tu luyện, đồng thời thần thụ này chuyển hóa thánh dương đan, đủ để chúng ta cùng với tên to con kia tu luyện, Long Huyền nói. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới mình sẽ ngưng luyện ra một động thiên như vậy. Bây giờ nơi này nhìn qua rất là mỹ lệ, tựa như là tiên cảnh ở nhân gian, thế nhưng chỉ cần có kẻ địch đi vào, kết quả chắc chắn sẽ dị thường thê thảm. Tuy nhiên động thiên này bây giờ cũng chỉ là hình thái ban đầu, khoảng cách chạm tới hình thái đỉnh cao viên mãn có lẽ rất xa. Lúc này ở bên ngoài truyền đến động tĩnh, Lâm Phàm lập tức đi ra. Nơi này chính là lăng mộ của Tùy Hòa Đại Đế, từng khối đá vụn to lớn trôi nổi trong hư không, mà ở chỗ này chỉ có một màu đen, cứ như là vực sâu địa ngục vậy. Ngay cả thực lực của Lâm Phàm bây giờ cũng không nhìn thấy được nơi này sâu bao nhiêu. Lúc này ở phía xa có một đạo cầu vồng lấp lóe, thời điểm Lâm Phàm thấy rõ cầu vồng kia, sắc mặt liền trở nên vui vẻ, sau đó vội vàng dị chạy đi. Đạo cầu vồng đó chính là Hồng Vân tiên tử đang cố hết phi hành. Sau khi nàng tiến vào lăng mộ Thủy Hòa này, vốn cho rằng là có thể nhanh tìm tới mộ của Thủy Hòa Đại Đế, thế nhưng lại không nghĩ rằng vừa tiến vào đã bị cổ tộc phát hiện. Hai tên cổ tộc này tu vi đều là thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh, chính là Vạn Phu Trường dưới trướng Quân Uy Vương. Thực lực của Hồng Vân tiên tử tuy không thể có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng đối mặt với hai tên cổ tộc mạnh hơn mình thì không có một chút hy vọng thắng nào. Nếu như không phải là bởi vì bản thân là người của Vân tộc, thiên phú thần thông chính là tốc độ chạy trốn rất nhanh, sợ đã sớm bị hai tên cổ tộc này giết chết. Trưởng lão bọn họ đến cùng ở nơi nào? Các sư huynh sư tỷ ở nơi nào vậy? Hồng Vân tiên tử có chút nóng nảy, nếu như còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì pháp lực trong cơ thể mình sẽ tiêu hao hết, lúc đó sẽ bị hai tên cổ tộc này hành hạ đến chết mất. Đây là cái gì? Đang lúc này có một bàn tay khổng lồ phá không mà tới. Bàn tay khổng lồ này óng ánh trong suốt, có khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đây là cao thủ động thiên cảnh. Hồng Vân tiên tử kinh hãi đến biến sắc, mặt như là màu đất, vô cùng tuyệt vọng. Kẻ địch như vậy căn bản không phải là nàng có thể đối phó. Nhưng ngay khi Hồng Vân tiên tử nghĩ mình sẽ bị bàn tay khổng lồ này nắm thành bột, lại phát hiện bàn tay khổng lồ này không nhìn thẳng nàng mà hướng về hai tên cổ tộc phía sau. Ầm một tiếng, năm ngón tay phát ra một nguồn sức mạnh bão táp bao phủ tất cả, ở trong chớp mắt đã bóp nát hai tên cổ tộc. Cướp đoạt! Bàn tay đó rút mảnh vỡ lĩnh vực ở trong cơ thể hai tên cổ tộc ra, nhập vào bên trong động thiên, hóa thành chất dinh dưỡng cho Ngô Đồng thần thụ, tạo ra được mấy trăm ngàn viên thánh dương đan. Đinh! Chúc mừng giết chết cổ tộc thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Đinh! Kinh nghiệm tăng thêm 30.000. Sức mạnh thật lớn, đây rốt cục là ai? Hồng Vân tiên tử quay đầu nhìn thấy hai tên cổ tộc vô cùng mạnh mẽ, cứ như vậy không có bất kỳ lực phản kháng, bị người đánh tan thành phấn bụi, ngay cả mảnh vỡ linh vực cũng bị rút lấy. Hồng Vân tiên tử, sao lại chỉ có một mình cô vậy? Lâm Phàm đi tới trước mặt Hồng Vân tiên tử hỏi. Hồng Vân tiên tử nghe được thanh âm này liền trở nên vui vẻ. Lâm Phàm, sao công tử có thể tìm được ta vậy? Lâm Phàm nói, ta mới vừa vào đến liền phát hiện cô nương bị hai tên cổ tộc truy sát, bởi vậy liền tới giúp cô ngay. Hồng Vân tiên tử nhìn Lâm Phàm, trói mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng đột nhiên phát hiện người trước mắt này đã trở nên không giống trước đây. Hồng Vân tiên tử khiếp sợ hỏi, công tử đột phá? Ờ, may mắn gặp ít chuyện, ngưng luyện ra động thiên. Dĩ nhiên Lâm Phàm không thể nói là do mình bị bà chàng Thủy Hòa Đại Đế kia hấp diêm được. Chuyện như vậy Lâm Phàm sẽ giấu kín trong lòng, không nói với bất cứ ai. Dù sao cái này cũng liên quan tới chủ nghĩa nam nhân của hắn nhỉ. Nếu mà để người ta biết được thì mặt mũi đâu mà lăn lộn cổ thánh giới được nữa đây. Hồng Vân Tiên Tử nghe được Lâm Phàm thừa nhận thì trong lòng có cảm giác thất bại. Tốc độ tu luyện của tên này thực sự là quá khủng khiếp, cho dù là kỳ tài ngút trời trong tông môn thì cũng không có biến thái như vậy. Nơi đây không nên ở lâu, hiện tại chúng ta không nên dừng bước, nên đi tìm lăng mộ của Thủy Hòa Đại Đế. Lâm Phàm cũng muốn ở trong đó chơi một chén canh. Tuy rằng lần này tiến vào trong Thủy Hòa bí cảnh thu hoạch khá dồi dào, nhưng nếu còn bả bối, vì sao không thử đi vận may? Nói không chừng khí vận tốt thu được thứ gì đó, không chừng còn có thể phát tài. Ta cảm thấy được vị trí của các trưởng lão, nhưng ở đây tình hình trận chiến vẫn còn đang rất kịch liệt, ta sợ chúng ta sẽ không những không giúp được gì mà còn đưa tới phiền phức. Hồng Vân Tiên Tử nói, nguyên bản nàng chỉ là muốn tìm kiếm một ít cơ duyên xung quanh, còn lăng mộ chân chính thì nàng không dám đi tới. Lấy thực lực của nàng, đi tới bên kia cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, có ta ở đây tuyệt đối không có chuyện gì. Nếu như vẫn là thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh, Lâm Phàm đúng là sẽ suy xét một phen, thận trọng một chút sẽ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ hắn đã đột phá tới động thiên cảnh, thực lực tăng vọt, coi như là cường giả bất tử cảnh thì cũng có thể đọ sức một phen. Hơn nữa tốc độ Ngô Đồng thần thụ luyện hóa thánh linh khí nhanh đến dị thường, có lượng lớn thánh dương đan trong tay, Lâm Phàm có lòng tin chiến đấu vượt cấp. Hồng Vân Tiên Tử không nói thêm gì nữa, thế nhưng hết thầy đều lấy an toàn làm trọng. Còn Lâm Phàm vô cùng hào hứng đi tới trung tâm lăng mộ. Trong chuyến đi này, ngoại trừ những người ở Vân Tông ra thì toàn bộ những người và vật hắn đều gặp qua đã biến thành kinh nghiệm hoặc đã biến thành thuốc bổ để tăng cường sức mạnh cho hắn. Đây là cơ hội hiếm có, một đi là không trở lại, phải biết nắm bắt. Vèo một tiếng, Lâm Phàm mang theo Hồng Vân Tiên Tử bay về phía trước. Cảm nhận của Hồng Vân Tiên Tử luôn rất chính xác, hắn sẽ không xảy ra bất trắc gì. Thời điểm sắp tới nơi, Lâm Phàm liền cảm giác được từ hư không nổi lên từng trận sóng, vài cỗ sức mạnh mênh mông làm chấn động hư không. Ngay ở thời điểm Lâm Phàm và Hồng Vân Tiên Tử dừng lại, ở phía xa đột nhiên có một đóa thải vân bay lên, mà bên trong đó thải vân có vài cỗ khí tức mênh mông. Một người khổng lồ mặc khôi giáp bảy màu, bàn tay khổng lồ xé mở đám mây, hai tay như là một lưỡi dao sắc đánh vào bên trong bộ mai rùa. Thanh âm mênh mông rung động vang lên, làm Mạng Nhĩ như là muốn vỡ tan. Cẩn trọng một chút, một chiêu này cần phải tiêu hao tinh huyết mới có thể triển khai, có thể bước trưởng lão tới nước này tuyệt đối không phải là người bình thường. Hồng Vân lo lắng, trước tiên chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là tình huống thế nào. Vì lý do an toàn, Lâm Phàm cùng với Hồng Vân không có lăng phi hành mà là đi trên mặt đất. Hiện trường vào giờ khắc này hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều người chiến đấu loạn xạ. Ở phía dưới khu vực mà mấy người này chiến đấu có một tế đàn, trên tế đàn này có một cái quan tài, người các thế lực khác nhau đều ở đây tranh cướp quan tài. Trong đó một thế lực các trưởng lão Vân Tông, tuy nhiên nhìn tình huống bây giờ hình như là có chút không ổn. Còn có một thế lực khác là bốn tên cổ tộc. Bốn tên cổ tộc này thực lực cao thâm, khí tức hùng hậu, vết thương trên người chồng chất như vậy càng chiến càng hăng. Hai thế lực còn lại thì đang quan sát, trông có vẻ là đang đợi điều gì đó. Vân Hà lão đầu, bản tọa nói như thế này lão xem có được không? Chúng ta liên thủ, trước tiên là hãy giết bốn tên cổ tộc này, cuối cùng kho tàng của Thủy Hòa Đại Đế chúng ta chia đều. Một nam tử cất tiếng nói. Tên nam tử này thân mặc áo đen, da dẻ trắng xám, toàn thân gầy yếu, hốc mắt lõm sâu, toàn thân từ chân xuống dưới tản ra hàn khí âm u, phảng phất như là không phải là người sống. Khôi xanh lão mà, muốn để cho Vân Tông chúng ta hợp tác cùng với tà đạo các ngươi, không thể nào, đừng có nằm mơ. Người nói chuyện chính là Vân Tông trưởng lão, mái đầu bạc trắng nhìn giống như là lợi kiếm, từng sợi dựng đứng, khí tức vận chuyển bảo hộ toàn thân, áo bào phình to rung động. Phía sau người này có hai tên trưởng lão, giờ khắc này không phải là vô cùng giận dữ. Trong đó có một tên trưởng lão hai tay bị một đoàn hắc khí quấn quanh không ngừng ăn mòn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng chiến đấu của hắn. Việc này đáng để làm mà đúng không? Khôi xanh lão ma cười yếu ớt, lộ ra hai chiếc răng nhọn. Vân Tông không đồng ý như vậy, hãy để cho bọn họ chết trận thôi, không có quan hệ gì tới chúng ta. Một cô gái đang đứng bên cạnh nói với Khôi xanh lão ma. Cô gái này mười ngón tay dài sắc bén, hai tai có lông xù, đôi mắt chính là mắt mèo màu bích lục. Giờ khắc này khi mở miệng, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, thân thể bại lộ ra bên ngoài vô cùng quyến rũ động lòng người. Nhìn sơ qua cứ tưởng là một cô gái liễu yếu đào tơ, nhưng khí tức của cô ta thì vô cùng khủng bố. Một thế lực khác vẫn không có nói chuyện, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào tình huống bên này, có vẻ đang đợi thời cơ sau cùng. Đoạt mệnh thư sinh, Lão huynh, Mộ Thiên huynh, ba người các ngươi làm sao vậy? Muốn đứng ở bên cạnh nhìn hay là muốn làm một trận đây? Khôi Sanh nhìn ba người kia trông có vẻ rất thoải mái, thế nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu kiêng dè. Nếu Vân Tông muốn cùng với cổ tộc quyết một trận tử chiến, vậy chúng ta tất nhiên sẽ thành đoàn, chờ đến cuối cùng chúng ta chia đều đến kho tàng của Thủy Hòa Đại Đế là được, Mộ Thiên nói. Mộ Thiên của quỷ tộc này chính là tên ở Vạn Sát cổ vực, đã bị Lâm Phàm đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Chỉ có điều hắn ta đã chiếm được một cái linh mạch ở Vạn Sát cổ vực, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì đã hấp thu tất cả sức mạnh trong đó, thành công đột phá đến cảnh giới thần thiên vị. Mà lại nhờ cái linh mạch này, hắn một lần nữa đột phá đến thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Ngưng luyện được lĩnh vực của quỷ tộc là 18 tầng địa ngục. Dạo ở lĩnh vực 18 tầng địa ngục này, Mộ Thiên đã cung cấp vô địch, ngay cả cường giả động thiên cảnh hắn cũng dám chiến. Tốt, chúng ta có ý này. Khôi Sành dĩ nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của tên này, sau đó nhìn về phía cổ tộc. Các người có thể tiếp tục, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đám sinh linh đại thế giới đáng ghê tởm các người, coi như các người có chiếm được bảo tàng của Thủy Hòa Đại Đế cũng chắc chắn không còn mạng để hưởng đâu. Bốn tên cổ tộc thờ hồn hển, bọn chúng không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy. Toàn bộ cổ tộc tiến vào đây đã bị mấy người này chém giết, chỉ còn sót lại bốn người bọn họ. Mà tại thời điểm bọn hắn cùng những trưởng lão Vân Tông chiến đấu thì đám người đột nhiên xuất hiện, trong đó có một tên trưởng lão của Vân Tông chính là bị bọn Mộ Thiên đánh lén thành công, nên hai tay bị một đoàn hắc khí quấn quanh. Đoàn hắc khí này rất là vướng tay vướng chân, mặc cho tu vi của tên trưởng lão là động thiên cảnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó có thể loại trừ. Các trưởng lão đang gặp nguy hiểm. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy một màn ở phía xa thì vô cùng lo lắng. Ngược lại Lâm Phàm khi nhìn thấy tình huống hiện tại lại rất vui mừng, thầm suy nghĩ ở trong đầu. Tu vi cao nhất là thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, thấp nhất chính là Mộ Thiên, thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Tuy nhiên cái tên này so với trước kia thì có bất đồng rất lớn. Hai mắt đều biến thành màu đen kịt, lộ ra quỷ khí vô cùng kinh khủng. Ngay ở thời điểm Lâm Phàm đang suy nghĩ kế sách, Hồng Vân tiên tử lại đột nhiên xông ra ngoài. Trưởng lão, ta tới giúp đỡ mọi người. Hồng Vân tiên tử thấy nhóm trưởng lão trong tay bốn tên cổ tộc liên tục bị áp chế thì không nhịn được mà xông lên. Đã là tình huống lấy ba địch bốn, một trưởng lão trong đó lại còn bị Mộ Thiên đánh đến phế bỏ hai tay, đã không có sức chiến đấu. Hồng Vân, Vân Hải trưởng lão nhìn người tới, sắc mặt nhất thời biến đổi, một trường đánh về phía cổ tộc, sau đó đi tới bên người của nàng. Sao ngươi lại tới đây? Vân Hà không ngờ tới Hồng Vân lại dám đến đây. Trưởng lão, ta tới giúp đỡ. Hồng Vân lâm nguy không sợ nói. Vân Hà trưởng lão thở dài một tiếng, tới nơi này cũng là chịu chết thôi. Coi như là chém chết bốn tên cổ tộc, vậy còn những người tà đạo này thì phải làm sao? Thủ đoạn những tên tà đạo này vạn phần quỷ dị, so với cổ tộc thì còn kinh khủng hơn. Những người ở đây đều là đại ma đầu, có thủ đoạn tàn nhẫn, đặc biệt là đoạt mệnh thư sinh cùng với Khôi Xanh lão ma, hung danh ở bên ngoài là nổi nhất. So sánh với chúng thì Vạn Bức lão tổ có thể xem là rất hiền lành rồi. Một đứa nhỏ chỉ là thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh, thế nhưng lại không sợ chết đến trợn trận, đúng là chưa từng thấy quan tài chưa đổ lệ. Xem ra bên trong 18 tầng địa ngục của ta đây lại thêm một nữ quỷ rồi. Mộ Thiên nhìn về phía Hồng Vân, gương mặt lộ vẻ âm trầm. Ở trên đoạn đường đến đây, hắn đã giết không ít đệ tử Vân Tông, còn có cổ tộc, toàn bộ đều luyện thành quỷ để tăng sức mạnh của 18 tầng địa ngục. À, mình ngừng ở đây nha mọi người. À, nghỉ lễ để mình đọc được ngắn ngắn thôi. Rất hy vọng anh em ủng hộ. Xin chào mọi người và chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé.